Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 351, kiếm hào chi chiến. Thượng, càng cường địch hơn người. Nghe thấy Mihawk lời nói, Tiger đều không có để ý Mihawk đối với hắn xưng hô. Chỉ là nghe nói có mạnh hơn Aokiji địch nhân tiếp cận. Gương mặt chính là hung hăng co rúm một chút. Vì cái gì? Bởi vì tiếp cận địch nhân mạnh hơn Aokiji à? Phải biết, lúc này thời điểm Aokiji tuy nhiên không giống hải tặc nguyên tác bên trong như thế. Đã là hải quân sức chiến đấu cao nhất biểu tượng. Nhưng Aokiji tại hải quân bên trong địa vị là rõ như ban ngày. Thay lời khác tới nói, Aokiji chính là không có đại tướng danh hiệu hải quân đại tướng. Mà Mihawk vậy mà nói tiếp cận địch nhân, muốn mạnh hơn Aokiji, đây chẳng phải là nói tiếp cận địch nhân chính là Sengoku. Gap, Zephyr cấp bậc kia kinh khủng tồn tại sao? Mới vừa cùng Aokiji giao phong xong, Tiger cùng Mihawk trạng thái hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không tốt. Ai muốn vừa mới chiến hết Aokiji, lại muốn cùng một cái Gap, Sengoku cấp bậc kia cường giả tác chiến. Trong lúc nhất thời Tiger tại biến sắc đồng thời, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chiến lược tính rút lui ý nghĩ. Nhưng ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân, câu kia, ngu ngốc kiếm hào, còn không có hô ra miệng. Tiger chính là kịp thời thu hồi chính mình muốn nói chuyện. Đến mức nguyên nhân, tự nhiên là Tiger nhìn thấy Mihawk trên thân bay lên chiến ý. Đứng trước Aokiji thời điểm, Mihawk tựa như là hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng, cứ việc lạnh thấu xương chiến ý bao phủ ở trên người hắn. Lại là không có có trước mắt như vậy giống hỏa diễm đồng dạng nóng rực. Đến cùng cái kia càng cường địch hơn người là người nào? Thế mà làm cho ngu ngốc kiếm hào chiến ý kéo lên đến đỉnh phong. Chẳng lẽ nói tiếp cận mà đến cường giả đồng dạng là một tên kiếm hào? Kiếm thuật tạo nghệ không thua kém một chút nào tiểu quỷ. Không thua gì ngu ngốc kiếm hào đại kiếm hào sao? Hai mắt hơi hơi nheo lại. Tiger đi qua ngắn ngủi phỏng đoán trên cơ bản kết luận địch nhân nghề nghiệp. Chợt hắn chính là đi lên phía trước. Vô cùng nghiêm túc cùng Mihawk nói ra. Ngu ngốc kiếm hào, ta biết ngươi đối hơn. Kiếm hào là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nhưng phàm là gặp phải dùng kiếm ra hỏa, ngươi liền muốn đem chiến thắng. Thế nhưng là ngươi không được quên, chúng ta chính tại thi hành tiểu quỷ bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ. Thuyền trưởng mệnh lệnh là không thể nghi ngờ, cho nên cần thiết thời điểm ta hy vọng ngươi có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng ràng buộc. Trước hết thành tiểu quỷ bàn giao nhiệm vụ, được không? Đỏ bàn tử người cá. Thực không dùng ngươi nhắc nhở, chính ta là có thể phán đoạn sự tình nặng nhẹ. Yên lặng gật gật đầu, Mihawk đạm mạc nói ra, sở dịch bàn giao nhiệm vụ, ta là khẳng định sẽ ưu tiên hoàn thành. Bất quá, xem ra cái này tới gần chúng ta ra hỏa cũng không phải là người lương thiện. Đoán chừng thì coi như chúng ta có muốn tạm thời thối lui ý tứ, hắn đều là không thể nào thả mặc chúng ta thong dong rời đi. Cho nên, chiến thắng hắn là phương pháp tốt nhất, để hắn biết khó mà lui chính là chúng ta tạm thời sách lược. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đỏ bàn tử người cá, vô luận ta cùng hắn giao thủ là thắng hay thua, mời ngươi đều không nên nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Bởi vì, cái kia liên quan đến một, cái kiếm hào vinh dự. Ngươi có thể hiểu được sao? Đương nhiên có thể hiểu được. Thân là người cá không thủ đạo tông sư, lại có thể xưng là võ đạo gia Tiger, tự nhiên là vô cùng rõ ràng một cái võ đạo gia vinh dự. Một cái kiếm hào vinh dự đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Thì lấy Mihawk kiếm hào vinh dự theo lệ, nhìn như cái gọi là kiếm hào vinh dự là hư vô mờ mịt. Nhưng hoàn toàn là kiếm hào vinh dự chống đỡ lấy Mihawk tiến lên. Không khoa trương nói Mihawk thân là kiếm hào vinh dự. Đúng là hắn tu luyện kiếm đạo niềm tin. đúng là hắn kiếm đạo bên trong một bộ phận. Nếu như phần vinh dự này biến mất, cái kia Mi Hawk kiếm đạo tạo nghệ thì không chỉ là lui bước đơn giản như vậy. Ác liệt nhất kết quả chính là Mi Hawk kiếm đạo hoàn toàn sụp đổ. Cho nên, kiếm hào có thể lấy thất bại, lại là không thể làm mất chính mình vinh dự. Hải tặc nguyên tác bên trong, vừa ra biển không bao lâu Tác Long đứng trước Mi Hawk như thế boss. Vì sao coi như thất bại đều muốn ở chính diện tiếp nhận Mi Hawk lưỡi kiếm? Dù là kết quả có thể là mất đi rơi tính mạng mình. Nguyên nhân cũng là Tác Long coi trọng kiếm hào vinh dự. Dù là hắn chỉ là một cái kiếm khách mà thôi, lưng thụ thương đều ngang ngửa tại mất đi chính mình vinh dự. Chẳng khác gì là e sợ chiến. Mà Mi Hawk thân là hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn đối vinh dự coi trọng, hắn kiêu ngạo, không thể nghi ngờ là so hải tặc nguyên tác bên trong Tác Long càng thêm nồng đậm. Cũng là bởi vì như thế, nhưng phàm là gặp phải có thể cùng mình sánh vai kiếm hào, Mi Hawk đều nhất định muốn tiến hành khiêu chiến, liền xem như có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, cũng không thể ngăn cản Mi Hawk muốn đạp vào kiếm đạo đỉnh phong niềm tin. Như vậy, đã Tiger có thể giải Mi Hawk ở sâu trong nội tâm ý nghĩ. Tại Mi Hawk muốn cùng tên kia kiếm hào tác chiến tình huống dưới, hắn an ủi cũng chính là dừng ở đây. Có thể biết cái gì nhẹ cái gì nặng liền tốt. Chỉ cần tiểu quỷ bàn giao sự tình có thể thuận lợi hoàn thành, cái kia ngu ngốc kiếm hào coi như tùy hứng một chút cũng không quan hệ. Đây chính là Tiger lúc này nội tâm bên trong ý nghĩ. Sau đó, theo tên kia kiếm hào khí tức càng ngày càng gần, sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác Tiger, bỗng nhiên liền hơi hơi nhăn lại song mi. Rất hiển nhiên, khi đó Tiger liền phát hiện đến gần tên kia kiếm hào thật không đơn giản. Bởi vì theo tên kia kiếm hào khí tức tới gần, Tiger thế mà phát hiện mình Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đã là không thể 100% khóa chặt tên kia kiếm hào. Thậm chí có trong nháy mắt, sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác Tiger đều có chút hoảng hốt. Đặc biệt là tên kia tiếp cận mà đến kiếm hào, khí tức biến đến như có như không. Liền Tiger Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều khó mà bắt thời điểm. Hơi có vẻ khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, Tiger chậm rãi chính là đi đến Mi Hawk sau lưng, chờ đợi quan sát trận này thuộc về kiếm hào chiến đấu. Ngược lại là Mi Hawk, theo tên kia kiếm hào tiếp cận, Tiger là càng phát ra khẩn trương, thân là kiếm hào chi chiến một trong những nhân vật chính Mi Hawk. Ngược lại là dần dần trầm tĩnh lại, đương nhiên, cái này không có nghĩa là Mi Hawk có 10 phần lòng tin. Chiến thắng tên kia dần dần tiếp cận mà đến kiếm hào. Mà chính là Mi Hawk tại đứng trước cường địch lúc, đầu tiên nhất định phải buông lỏng chính mình tâm tính. Sau đó ngay tại tên kia kiếm hào khí tức hoàn toàn biến mất tại Tiger Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác bên trong thời điểm, nương theo lấy, ba, một thanh âm vang lên. Mi Hawk trong lòng bàn tay nắm chắc cái kia phổ thông cành cây. Bỗng nhiên bịt kín một tầng màu đen nhánh màu. Ngươi kiếm đạo rất có ý tứ. Theo ngươi kiếm đạo chúng ta có thể nhìn ra, ngươi cũng không phải là theo bắt đầu thì tu luyện kiếm đạo, mà chính là nửa đường phát hiện kiếm đạo là thích hợp nhất ngươi tiến lên đường. Cho nên mới đạp vào kiếm đạo chi lộ, nắm giữ giờ này ngày này thực lực kinh khủng. Trên thế giới thực có rất nhiều nửa đường đạp vào, khác đường, tại nó nói giữa đường càng chạy càng xa ví dụ, ta nghĩ ngươi cũng là bên trong một trong. Đáng tiếc, trong lòng ngươi vẫn có do dự, giống như ngươi trong nội tâm cũng không có nhận định, ngươi có thể tại kiếm đạo một đường bên trong đạp vào đỉnh phong. Mà cái này, có lẽ cũng là, ngươi muốn truyền cho ta nguyên nhân đi. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, lúc này ở tên kia kiếm hào khí tức hoàn toàn biến mất tình huống dưới. Mi Hop lời nói này tựa như là đối không khí tại nói một dạng. Thế mà, Mi Hop đến cùng phải hay không đối với không khí nói chuyện? Tiger cũng không rõ ràng. Tên kia khí tức hoàn toàn biến mất, Kiếm Hào lại là vô cùng rõ ràng. Mi Hop cũng không có hướng về phía không khí nói chuyện. Bởi vì, theo Mi Hop dùng đạm mạc ngữ khí nói ra cái kia lời nói lúc, bành. Nương theo lấy Mi Hop đạm mạc tiếng nói, tên kia tiếp cận mà đến Kiếm Hào chợt phát hiện, hắn trong tay lưỡi kiếm tựa như là càng đổi càng nặng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.